Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 144, tiêu thần hậu cung đoàn. Hoàng hôn bên trong, rất nhiều hoa hạ khu thiên tuyển giả đều kinh ngẩng đầu. Nhìn chăm chú lên trên bầu trời đột nhiên dâng lên phi hành vật. Nhìn thấy bọn chúng hướng phía cùng một nơi bay đi. Phát ra, đây là cái gì? Nghi vấn. Hơn 10 mai mang theo hạch năng lượng tên lửa xuyên lục địa. Lấy tốc độ cực nhanh, tập trung đến đế đô trên không. Nhắm ngay đang tải tích xúc năng lượng vĩ thú nhóm. Đây là cái gì? Không phải là vũ khí hay nhân a? Toàn bộ người chơi quần thể lập tức xôn xao. Đáng chết, đây là muốn làm gì? Vậy mà một ngụm khí bắn nhiều như vậy, là muốn đem chúng ta cùng những quái vật kia cùng một chỗ tiêu diệt sao? Quá ghê tởm, vì tiêu diệt quái vật, ngay cả cái chết của chúng ta công việc đều mặc kệ sao? Ta không nên chết a. Đế đô mặt đất thiên tuyển giả nhóm lập tức lâm vào hỗn loạn. Dù sao, ngoại trừ ít đếm người chơi bên ngoài, phần lớn người thực lực bây giờ còn không cách nào cùng đạn hạt nhân uy lực chống lại. Mà trên mặt đất chín cái vĩ thú, phảng phất cũng cảm ứng được uy hiếp, từng cái ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, bắt đầu chế tạo màu đen tinh thú cầu, sĩ phát thêm đạn hạt nhân cùng vĩ thú cầu đối oanh. Không biết hội sinh ra cỡ nào to lớn bạo tạc lực. Cho dù là Lý Tinh Kiếm, Đường Yên Nhi dạng này thiên bảng người chơi, cũng không nhịn được cảm thấy một trận kinh hãi. 1253 cái này có thể số lượng đủ để san bằng đếm tòa thành thị. Đế đô ngoại vi chín cái vĩ thú phát ra tức giận gầm nhẹ, màu đen tinh thú cầu không ngừng bành trướng. Đúng lúc này, bên trên bầu trời nổi lơ lửng một mực không có khai thác đảm nhiệm nào hành động Kaguya. Đột nhiên giơ lên một cái tay, bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện cái này đến cái khác không gian lỗ đen. Bay lượn mà đến hơn 10 mai đạn hạt nhân, tại sắp đánh trúng vĩ thú trước đó, vậy mà tất cả đều bị những này không gian lỗ đen hấp thu. Đang hấp thu đạn hạt nhân về sau, những này không gian lỗ đen lại cấp tốc quan bế, rất nhanh biến mất không có một tia dấu vết. Không gian kỹ năng, lòng đất phòng quan sát bên trong, chính nhìn chòng chọc màn hình một đám người, lập tức trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn lúc đầu đặt quyết tâm, ôm hủy diệt hết thảy suy nghĩ, kỳ vọng lấy mạnh nhất vũ khí tiêu diệt những này đột nhiên xuất hiện hàng lâm người. Nhưng là, không nghĩ tới vũ khí của mình còn không có đánh trúng đối thủ, liền trực tiếp bị đối phương không gian kỹ năng xóa đi. Trên bầu trời người nữ nhân thần bí kia, thực lực đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào? Kỳ thật, đối với một chút biết rõ Hokage thế giới thiên tuyển giả mà nói, Kaguya một chiêu này hoàng tuyền so lương phản kỳ thật đồng thời không xa lạ gì. Ở trong không gian mở ra một cái huyệt động, đem chính mình hoặc là đảm nhiệm vật gì thể truyền tống đến đảm nhiệm nào không gian bên trong. Nhân loại một kích mạnh nhất, không có thể đối vĩ thú tạo thành chút nào tổn thương. Mà chín cái vĩ thú trong miệng vĩ thú cầu đã tích xúc hoàn thành. Xa xa nhìn lại, thật giống như đế đô bốn phía dâng lên chín cái màu đen mặt trời. Oanh, lại là một vòng hủy diệt hết thảy công kích. Chín quả tinh thú cầu, chín cái đường kính mấy ngàn gạo cự hình hố tròn, mấy vạn người chơi trực tiếp bị miểu sát. Kinh ngạc vài giây đồng hồ về sau, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Những này cụ tượng hóa quái vật, chỉ có dùng trong trò chơi thủ đoạn mới có thể đối phó. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Đi nhanh lên, đem chúng ta người, tất cả đều rút khỏi đế đô. Những người này đều không phải người ngu, càng là tay cầm quyền lực, liền càng biết sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Đang phán đoán ra tuyệt đối không khả năng đối kháng hàng lâm đến đế đô quái vật về sau, Tóc trắng xóa lão nhân cũng không nói nhảm, lập tức đứng dậy chuẩn bị chuyển di. Nhiều nhưng là, vừa rồi một luân phiên công kích, lộ ra nhưng đã chọc giận những này tinh thú. Oanh, mới vừa rồi còn chỉ là ở ngoại vi phát xạ tinh thú cầu quái vật. Phát ra từng tiếng nổi giận tiếng giống, mạnh mẽ đâm tới xâm nhập đế đô. Tùy tiện một tí, đều là trực tiếp miểu sát vài trăm người công kích. Thị huyết thuật, toàn thể lực công kích tăng lên. Tà vương viêm giết hắc long đợt, trời lôi liệt hỏa đao, địa ngục thi bạo thuật, mọi người tránh ra, xem ta đám mây độc thuật. Sinh tử một đường, sở hữu người chơi, cũng đều bạo phát ra chính mình công kích cường đại nhất. Bất quá, nhìn cũng không thể đối vĩ thú tạo thành tổn thương gì. Oanh, mấy con vĩ thú cường đại hợp lực một kích, trực tiếp đem chọn tòa căn cứ san thành bình địa. Tính cả bên trong còn chưa kịp chạy ra thiên tuyển già, cùng nhau miểu sát. Đây chính là trên thực lực tuyệt đối chênh lệch, không có bất cứ cái gì lo lắng nghiền ép. AGHD muốn dùng trò chơi bên ngoài thủ đoạn giết chết trong game quái vật, những người này không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Nhìn chăm chú lên mấy con vĩ thú san bằng cả tòa căn cứ quân sự, cùng ngày thần sắc đồng thời không có cái gì biến hóa quá lớn. Chuyện như vậy, kiếp trước sớm đã có người đã làm. Tại hàng lâm người các loại quỷ dị mà cường đại năng lực trước mặt, súng pháo thậm chí đạn hạt nhân đều sinh ra không được tác dụng quá lớn. Dựa theo cùng ngày ý nghĩ, là trước hết để cho cái khác thiên tuyển giả suy yếu một tí thực lực của đối phương. Nhưng nhìn, mạch yếu cách xa rất lớn a. Trước mắt thế giới đột nhiên tối sầm lại, lại một viên tinh thú cầu ở ngươi chơi đỉnh đầu ngưng tụ, một viên vô cùng lớn lớn vĩ thú cầu, là cửu vĩ yêu hồ năng lượng. Cửu vĩ yêu hồ, tinh thú bên trong thực lực cường đại nhất một con. Xa xa nhìn lại, màu đỏ chakra năng lượng thật giống như một đám thiêu đốt hỏa diễm. Từ đâu tới yêu hồ, dám làm hại nhân gian. Bên cạnh, Võ Mị Nhi đột nhiên phát ra một tiếng kêu. Uống, kim xí điểu một tiếng kêu to, giống như một đạo kim sắc mũi tên, thẳng hướng đối phương phóng đi, thân là hoa hạ khu hàng lâm người. Đối với những này đến từ Hokage thế giới kẻ tập kích, bản thân liền có một loại tự nhiên đối địch bản năng. Nhất là nhìn thấy bọn gia hỏa này như vào chỗ không người. Tiểu Long Nữ cùng Vương Ngữ Yên bọn người nhao nhao lộ ra sắc mặt giận dữ. Thân có đại đường nữ hoàng thuộc tính Võ Mị Nhi càng là kìm nén không được. Oanh, to lớn vĩ thú cầu bị một mảnh xanh thảm điện quang vây quanh, lít nhà lít nhít lôi điện năng lượng, vậy mà thôn phệ vĩ thú cầu. Tình huống như thế nào? Là ai cầm bụi cỏ vậy mà có thể đón đánh cửu tinh tinh thú cầu? Quanh mình người chơi lập tức mãnh liệt hít một hơi lương khí, còn nghĩ là lại tới cái gì kinh khủng quái vật. Nhìn kỹ, thế mà chỉ là một người mà thôi. Bên người còn có một cái kiều mị vô song, dung nhan tuyệt thế thiếu nữ, là Tiêu Thiên. Làm thần tới, Tiêu Thiên là ai? Hoa hạ khu thiên bảng đệ nhất. Ta dựa vào, đây chính là trong truyền thuyết tiêu thần. Bên cạnh vị kia thiếu nữ là ai? Tựa như là chúng ta hoa hạ khu hàng lâm người. Ánh mắt đảo qua một mặt chấn kinh tăng thêm mộng bức thiên tuyển già, rơi xuống Võ Mị Nhi trên thân. Cùng ngày ấy lông mày có chút nhăn lại, Võ Mị Nhi kiều mị vô song nhỏ mặt lập tức lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Vừa rồi vĩ thú cường hãn một kích đã để nàng cảm giác được đôi bên thực lực chênh lệch. Nàng mặc dù cũng được cho hoa hạ khu thập phần cường đại hàng lâm người, nhưng là cùng vĩ thú cấp bậc tồn tại chống đỡ, năng lực bên trên vẫn có một ít khác biệt. Tiêu Thiên ca ca, thật xin lỗi, vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi lỗ mãng, Võ Mị Nhi liền có chút xấu hổ. Giờ phút này, chỉ gặp bóng trắng lóe lên, một cái ngự kiếm phi hành thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống. Chính là băng cơ ngọc cốt tiểu long nữ. Sau đó còn có đoan chính thanh nhã tuyệt tục Vương Ngữ Yên cùng xinh xắn đáng yêu tiểu Hoàng Dung. Vương Ngữ Yên, tiểu long nữ, Hoàng Dung, còn có ta đại đường tương lai nữ hoàng. Cầm bụi cỏ, đây chính là tiêu thần hậu cung đoàn sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.